Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Nghe Soái Tỉnh. Là hắn, kia Độc Cô Chín cư nhiên thức Ngư Công Tử, kinh ngạc hỏi, thật sự, kia còn có giả, Giang Nam Nhứ nghe ra đối phương cư nhiên thức Ngư Công Tử. Tức khắc tới hứng thú, đem trong tay vòng ngọc hướng kia Độc Cô Chín trước mặt một hoành. Nói, không tin ngươi xem, này đó là hắn đưa dư ta. Hắc hắc, kia Ngư Công Tử ngàn dặm xa xôi tới rồi nơi này tìm kiếm cái gì, lui linh đan. Ta như thế nào có thể không biết. Độc Cô Chín cười hắc hắc, nói, chẳng qua bị này lừa hảo khổ. Nghe kia Độc Cô Chín ý tứ, tự hồ Ngư Công Tử là đã tới nơi này, còn tự hắn chỗ lừa gạt lui linh đan. Chỉ nghe Độc Cô Chín cười dữ tợn nói, nếu ngươi phi người của hắn, có lẽ ta còn có thể bỏ qua cho ngươi. Lúc này lại là chậm, chỉ sợ không được. Giang Nam Như sững sờ ở tại chỗ, không có đi nghe nói Độc Cô Chín câu nói kế tiếp ngữ. Chỉ là vừa mới câu kia, lui linh đan, liền đem Giang Nam Như khiếp sợ ở đương trường. Thật lâu khó có thể đáp lại, xem ra Ngư Công Tử quả thật là trợ giúp chính mình tìm lui linh đan đi. Nghe kia Độc Cô Chín ý tứ, tựa hồ còn thành công. Người lúc này đến tột cùng ở nơi nào? Vì sao không tới tìm ta? Giang Nam Như trong lòng một mảnh khổ sở, không khỏi oán hận thầm nghĩ. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, tức khắc bất đắc dĩ lên. Giang Nam Như tự đường đình trong núi trốn đi, liền mơ hồ không chừng. Căn bản không có đi theo môn phái đi trước Yến Quốc. Ngược lại là một mình tới rồi Sở Quốc. Tới rồi này Thập Vạn Đại Sơn bên trong, có lẽ kia Ngư Công Tử đang ở tìm chung quanh chính mình. Rồi lại hỏi thăm không đến chính mình rơi xuống. Giang Nam Như chính mình nghĩ. Đột nhiên vô cớ thống khổ lên. Trong lòng cư nhiên có vài phần chua xót, chi chi chi chi. Kia Độc Cô Chín vừa muốn hành động, lại nghe một bên tiểu thú chi chi gọi bậy lên. Kia tiểu thú tự trên mặt đất nhảy, lẻn đến Giang Nam Như trong lòng ngực. Đối với Độc Cô Chín nhe răng trợn mắt, thật là hung hoành, như thế nào? Người muốn che chở nàng. Độc Cô Chín tức khắc tới hứng thú, híp mắt nói, kia tiểu thú cư nhiên có thể nghe hiểu đối phương lời nói. Kiên quyết gật gật đầu, hướng về phía Độc Cô Chín nhe răng trợn mắt lên, người vật nhỏ này. Kia Độc Cô Chín đột nhiên ha ha cười, có chút bất đắc dĩ, nói, việc này trước đặt ở một bên, vẫn là trước nhìn xem bên này sự tình. Nói xong, hắn liền đi tới Nghê Soái bên người, ở Nghê Soái trên người nhẹ nhàng thổi một hơi, Nghê Soái chậm rãi thức tỉnh lại đây. Như vừa mới Giang Nam những cái đó giống nhau, bắt đầu đánh giá tứ phương, hắn thấy bên cạnh chỉ có một nam một nữ. Còn có một con vô danh tiểu thú toàn ở nàng kia trong lòng ngực. Không khỏi có chút giật mình. Vội vàng hỏi, đây là nơi nào? Nghê Soái không cần lo lắng. Nơi này chính là Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu trong. Độc Cô Chín hơi hơi mỉm cười. Nói vậy, người cũng không xa lạ đi. Thập Vạn Đại Sơn, kia Nghê Soái chấn động. Thấy vậy chỗ quả thật là cái động phủ. Mà bên cạnh lại đứng thẳng nhân tộc. Không khỏi có chút không tin. Xem ra, ngươi còn có chút không tin a. Kia Độc Cô Chín ha ha cười. Thân mình đột nhiên biến hóa. Quần áo tức khắc nứt vỡ. Tự lồng ngực chung chui ra 9 điều cổ. Mỗi cái trên cổ đỉnh một cái đầu, 9 đầu thú. Lúc này Nghê Soái nơi nào còn dám không tin. Hoảng loạn nói. Ngươi cư nhiên hóa thành hình người. Giật mình sao? Độc Cô Chín cười nói. Ngoài ý muốn sao, đem Nghê Soái thỉnh đến nơi đây, là có chuyện quan trọng thương lượng. Đây là cùng người thương nghị thái độ sao? Nghê Soái khóe miệng nhếch lên, cười khẩy nói, Nghê Soái tuy là phàm nhân, nhưng lúc này đối mặt cường đại yêu thú, cư nhiên mặt không đổi sắc, hồn nhiên không đem đối phương để vào mắt. Hết chương.